Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, Hoán Đao Tông. Diệp Vô Ngân tuy rằng chỉ có 18 tuổi, thế nhưng thân là thần giáo thánh nữ, nay chút năm hành tẩu giang hồ, đã gặp âm mưu quỷ quyệt, không biết có bao nhiêu, đối với người nhân tính hắc ám mặt, quá hiểu. Nhìn thấy Lý Mục ngay lập tức sẽ theo bản năng mà kiểm tra thân thể của chính mình. Phát hiện quần áo sạch sẽ, cũng không có bị người táy máy tay chân, thân thể cũng không có cái gì khó chịu, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tức đã là như thế, nàng vẫn là nhảy lên một cái, vận chuyển công pháp, cả người vỡ còn giống là một tấm kéo mở như trăng tròn dây cung như thế. Cảnh giác nhìn Lý Mục, nói, ngươi là ai? Lý Mục đang chuyên tâm dồn trí địa cá nướng. Hắn phát hiện cái thế giới này cá lớn, nướng chín sau đó, vẩy lên Vương Thủ Nghĩa 13 hương, lại lau một điểm lão kiền mù, mùi vị dĩ nhiên là lạ kỳ hương. Nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói, ngươi đã tỉnh, thương thế như thế nào? Diệp Vô Ngân trên mặt vẻ cảnh giác, cũng không một chút nhũn dần, mà là càng thêm nghiêm khắc lẫm liệt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta nằm ở mục đích gì? Lý Mục cười cợt, thuần thục lật qua lật lại cá nướng, nói, ta chính là buổi chiều con kia màu đen hầu tử a, ngươi không nhớ rõ? Diệp Vô Ngân ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, nói, ngươi là cái kia Nghiệt Long Sơn dã nhân. Lý Mục gật đầu, nói, cũng có thể nói như thế. Ngược lại hầu tử cùng dã nhân đều không phải là cái gì tốt từ. Diệp Vô Ngân có chút không quá tin tưởng, quan sát tỉ mỉ. Ngay lúc đó Lý Mục cả người đen kịt, khác nào quái vật, xấu xí không thể tả. Nhưng là bây giờ không đen như vậy, tiểu mạch màu da, tóc dài đi ra một ít ngắn cha, lông mày cũng mọc ra, còn mặc vào trường sam màu trắng, xem ra đúng là thuận mắt rất nhiều. Cùng trước cái kia loại hầu tử dã nhân hình tượng, hoàn toàn không liên lạc được cùng nhau. Nhưng nếu như là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, thân hình vẫn đủ giống. Ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Vô Ngân rơi vào Lý Mục trong tay cá nướng trên đao. Nhận ra đến, cái kia là của mình Hoán Nguyệt đao, ngươi làm bộ người câm, tới gần ta, là mục đích gì? Không có làm cái gì a, chỉ có điều giúp ngươi vì một hạt thuốc mà thôi. Lý Mục cảm thấy cá nướng gần đủ rồi, đem cá nướng từ loan đao trên rút ra, sáng ngời thân đao ở tháng rộng rãi hạ lòe lòe phát sáng. Đây là một thanh đạo bảo cấp những khác trường đao, cực kỳ không tầm thường, chỉ là nội bộ minh văn hơi đều có tàn khuyết, làm như còn có phong ấn, dĩ vô pháp thể hiện ra toàn bộ uy lực. Hắn tiện tay đem loan đao ném trở lại, nói, yên tâm đi, ta cũng không có gì mục đích. Đúng rồi, không muốn vẫn lạnh băng băng như vậy mà, có đói bụng hay không? Ta phía dưới cho ngươi ăn. À, nói sai rồi, là có muốn ăn chút gì hay không đây cá nướng? Diệp Vô Ngân tiếp được Hoán Nguyệt đao, đau lòng xoa xoa, nói, ngươi cho ta đút thuốc. Nuôi thuốc gì? Ngươi rốt cuộc là? Lời còn chưa nói hết, nàng vào lúc này đột nhiên ý thức được, trong cơ thể mình thương thế càng là hoàn toàn khép lại, trước cùng tứ thành minh cao thủ ác chiến thời gian lưu lại ám thương đã hoàn toàn biến mất không gặp, chân khí trong cơ thể khuấy động lan lộn, rất có tiến bộ dũng mãnh thái độ. Cửu âm huyền nữ công dĩ nhiên mơ hồ có đột phá tầng thứ 7 xu thế. Lần này, câu nói kế tiếp, nhưng là nói không được nữa. Ngươi không ăn, ta trước ăn a. Lý Mục đem cái kia cá nướng phân vì làm hai nửa, chính mình nâng lên hơn nửa cái, ăn say sưa ngon lành. Diệp Vô Ngân cẩn thận lĩnh hội trong cơ thể tình huống, phát hiện cũng không có bất luận cái gì dị sự, này mới thoáng yên tâm một ít. Nàng lau chùi đi hoán nguyệt đao trên quần áo dính dầu mỡ, xoay người liền muốn đi, nhưng này cỗ cá nướng mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Nàng cũng không phải là ham muốn miệng lưỡi chi dục người. Thậm chí trong quá khứ thời gian 16 năm bên trong, nàng vẫn luôn dùng gian khổ nhất điều kiện đến mài giũa chính mình. Nhưng là vào đúng lúc này, không biết tại sao, chân khó có thể chuyển mở. Trong bụng truyền đến ụp ụp ụp đói bụng thanh âm. Nàng suy nghĩ một chút, quỷ thần xui khiến đi tới, nắm lên mặt khác nửa cái cá nướng, liền bắt đầu ăn. Ánh trăng, bờ sông, gió đêm man mát, Lý Mục ăn xong rồi nửa con cá lớn, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương, trước nay chưa có thỏa mãn. Này thịt cá bên trong ẩn chứa linh khí, ăn hữu ích, hướng về trong lửa trại thêm một ít củi khô. Lý Mục nhìn một chút ăn hết sức văn nhã lục thường thiếu nữ, theo miệng hỏi, đúng rồi, Tứ Thành Minh là dạng gì tổ chức? Còn có, bọn họ gọi ngươi là ma giáo yêu nữ, ngươi là cái gì dạy? Lục thường thiếu nữ nhìn Lý Mộc như thế, mỹ lệ kinh diễm trong đôi mắt to, có một tia lạnh lẽo, nói, chuyện không nên hỏi, không nên hỏi. Lý Mộc, ngoặc kép, làm sao cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện đây? Khuê nữ này không biết có xã giao hoảng sợ chứng đi. Bất quá, bởi vì tu luyện được hỗn độn chân khí, hơn nữa tìm được từ địa cầu đi về anh tiên tinh khu con đường. Trong lòng hắn mưu đồ một ít chuyện, có thể thực hiện cơ sở. Lý Mục tâm tình phi thường không sai, cũng lười cùng cô gái váy xanh tính toán cái gì. Nữ tử ăn xong cá, đứng dậy, lục y khô rồi, trong gió đêm sung sướng đê mê, đích thật là có một loại nghiêng nước nghiêng thành kinh diễm cảm giác. Ngươi cút đi, ta không giết ngươi, tha cho ngươi một mạng. Hai chúng ta rõ ràng, lục thường cô gái nói. Lý Mục, ngoặc kép, muốn cút cũng là người cút a. Nơi này là ta trước tiên chọn địa phương a. Lý Mục hai tay ôm cái ót, ở lửa trại một bên nằm xuống, nói, không được, vừa ăn xong, ăn quá trông đỡ, được nghỉ ngơi một lúc, tiêu cơm một chút, mới có thể cút động. Lục thường thiếu nữ trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia vẻ ác liệt, trong tay hoán nguyệt đao, hầu như một đao liền chém xuống đi. Thân là ma giáo thánh nữ, nàng luôn luôn đều là nói ra như pháp, ai dám làm trái, trực tiếp một đao chém. Nhưng, người trước mắt này, dù sao cứu mình, nàng đã nhớ lại thung lũng trong đầm nước chuyện đã xảy ra. Như không phải cái này dã nhân đem mình từ trong ngọn núi mang ra ngoài, đảm nhiệm chính mình hôn mê ở hồ nước một bên, chỉ sợ là hiện tại sớm đã bị Tứ Thành Minh cái kia chút ngụy quân tử bắt được. Trong lòng tuy rằng căm ghét, nhưng nàng làm việc có ranh giới cuối cùng của mình. Người cút không cút, cũng chưa cút, không còn kịp rồi. Cô gái váy xanh nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt u lãnh. Lý Mục rất dứt khoát nói, cút bất động. Cô gái váy xanh cười lạnh nói, tốt, đây là ngươi tự tìm, không nên hối hận. Nàng nắm hoán nguyệt đao, nhẹ nhàng sửa lại mái tóc của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tránh tây bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên xảy ra dị biến, thì nhìn có mấy chục đạo lưu quang cắt ra bầu trời đêm, cực tốc mà đến, xèo xèo xèo rơi vào bờ sông, hóa thành 10 năm bóng người, từ bốn phương tám hướng đem Lý Mục cùng lục thường thiếu nữ vây lại. Đều là tiên thiên cấp bậc cường giả, khí tức không tầm thường, đằng đằng sát khí, là Tứ Thành Minh người. Ha ha, yêu nữ, rốt cục bị chúng ta tìm được, nhìn ngươi còn trốn đi đâu. Nói chuyện là trước kia xuất hiện qua cái kia áo lam thiếu hiệp, sắc mặt đắc ý nhìn chằm chằm cô gái váy xanh Diệp Vô Ngân, bao quát dâu quai nón ở bên trong, trước ở thung lũng hồ nước một bên xuất hiện tiên thiên cấp cường giả, cũng đều ở bên trong. Trong đó một cái tóc xám trắng áo bào đen lão nhân, vẻ mặt tàn nhẫn, sát khí nặng nhất, là này 15 người đầu lĩnh, ma giáo tổng đàn đã phá diệt sắp tới. Các ngươi Hoán Đao Tông, chẳng qua là ma giáo 4 đại chi nhánh một trong, tổ chim bị phá không có trứng lành, há có thể may mắn thoát khỏi. Diệp Vô Ngân, nếu như ngươi tự phế võ công, bó tay chịu trói, nhận sai, bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, để cho ngươi này ma giáo yêu nữ, muốn sống không được, biến thành cho bụi, không được siêu sinh. Áo bào đen lão nhân vẻ mặt tàn nhẫn, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa đạo. Cô gái váy xanh Diệp Vô Ngân cười gằn, nói, tứ thành minh, bất quá là một đám đường hoàng cầm thú hạng người, khoác danh môn chính phái vỏ ngoài, làm giết người phóng hỏa câu làm người buồn nôn, muốn ta cúi đầu trước các ngươi, cái kia cùng cắt đứt sống lưng chó khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi xứng sao? Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Áo bào đen ông lão vung tay lên, nói, lên, minh chủ có khiến, bắt sống. Bóng người lấp lóe, chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Cô gái váy xanh Diệp Vô Ngân trong tay Hoán Nguyệt đao, xoắn nát một mảnh ánh trăng, mê ly đao quang lấp lóe. Trong không khí, nháy mắt thì có huyết quang lấp lóe, xông lên phía trước nhất ba cái tiên thiên cấp cường giả. Đầu một nơi thân một nẻo, thương thế của nàng khôi phục. Áo lam thiếu hiệp kinh hãi, ngay lập tức lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Dâu quai nón cũng là sắc mặt đại biến, ma giáo 4 mạch một trong Hoán Đao Tông thánh nữ Diệp Vô Ngân. Ở trên giang hồ, tuyệt đối là nổi danh nữ nhân ma đầu, thực lực khủng bố, tuổi còn trẻ đã là thiên nhân cảnh, lần này là bởi vì bị thương, vì lẽ đó bọn họ mới dám truy kích đến đó. Không nghĩ tới nhìn dáng dấp như vậy, mà nữ này thực lực, dường như là khôi phục như thế. Cái kia mười mấy người này, có thể bắt không được nàng. Gửi thư báo, cầu viện quân, dâu quai nón dương tay đánh ra một cái đạn tín hiệu. Giữa không trung, khói hoa cho thấy sông Đại Giang chảy về đông hình tượng. Mấy trăm dặm có thể thấy được, ống ứng dễ thấy cực kỳ. Diệp Vô Ngân trong tay đao thế gấp hơn, đao quang trong ánh lấp lánh, lại có năm. Sáu tên tứ thành minh tiên thiên cường giả bị chém giết tại chỗ, tóm nàng đồng bọn làm con tin. Áo lam thiếu hiệp một chút quét đến Lý Mục, vẫn chưa nhận ra tới đây chính là trước hắn xem thường uy hiếp dã nhân, lớn tiếng mà quát lên. Đồng thời kiếm trong tay thức như điện xông thẳng Lý Mục mà tới. Bị coi thành là đồng bọn sao? Lý Mục sờ cằm một cái, lần này là hoàng nê lau đến trong đũng quần, không phải cứt cũng là phân. Nhưng mà còn không có chờ Lý Mục ra tay, Diệp Vô Ngân dị hình đổi vị trí, bóng người màu xanh lục huyền giống như quỷ mị, nháy mắt đến rồi Lý Mục trước người, đỡ kiếm quang một cước liền đem áo lam thiếu hiệp đá bay ra ngoài. Để cho ngươi sớm đi. Diệp Vô Ngân chừng Lý Mục một chút, hừ lạnh nói, phiền toái. Trước khi hôn mê thời gian, nàng không cách nào vận chuyển bí pháp che giấu mình khí cơ, thân thể tự lành thời gian trong cơ thể công pháp tự nhiên lưu truyền, đúng là vẫn còn lại bị tứ thành minh người cảm ứng được. Nàng trước để Lý Mục cút, kỳ thực chính là cảm ứng được người đuổi giết đến, không muốn liên lụy Lý Mục. Nói hung ác, nhưng cũng là có ý tốt. Ta cùng nàng không phải một phe, các ngươi không nên hiểu lầm. Lý Mục ngồi ở lửa trại một bên, lớn tiếng mà biện giải, ngu xuẩn, này đám ngụy quân tử sẽ nghe lời ngươi. Diệp Vô Ngân đối với Lý Mục đơn giản là không nói gì. Loại này người hành tẩu giang hồ, làm sống thêm 3 ngày, chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng vò thân mà lên, đao thế sát chiêu triển khai ra, giết người như cắt cỏ như thế. Tiên thiên cường giả dồn dập ngã xuống. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Lùi, mau lùi lại. Dâu quai nón kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Mà cũng trong lúc đó, áo lam thiếu hiệp đã sớm là chạy trốn tới ngoài ngàn mét, đầu cũng không quay lại. Lục thường thiếu nữ Diệp Vô Ngân muốn đuổi kịp, đuổi tận giết tuyệt. Thân hình mấy cái lấp lóe, đem những cái khác tiên thiên cường giả đều toàn bộ chém giết. Nhưng dâu quai nón cùng áo lam thiếu hiệp hai người, xem thời cơ nhanh, thoát được cũng thẳng thắn, kéo dài khoảng cách, nhưng là lại cũng không đuổi kịp. Nàng đến, lau chùi hoán nguyệt đao trên máu, sau đó nhìn Lý Mục, không nói một lời, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Này, ngươi muốn làm gì? Lý Mục đứng lên, nói, lẽ nào ngươi nếu muốn giết ta? Diệp Vô Ngân do dự một chút, cười lạnh một tiếng, nói, đừng nói nhảm, không muốn chết, liền đi theo ta, nói, xoay người hướng về ngoài núi đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.